Chương 885, Đốc Thường Hoàng Tử. Một tòa xa hoa vô cùng cung điện bên trong, nhạc khúc lượn lờ, cầm sắt hòa minh, trên đại điện có hơn 10 người ăn mặc vân nghe múa áo mỹ mạo nữ tử tại huyền chuyển nhảy múa. Thượng thủ, hai tên thanh niên nam tử ngồi đối diện mà uống, một người trong đó đúng là Điển thị nhất tộc công tử Điển Đông Hưng. Còn một người khác, tướng mạo ngay ngắn, khí vũ hiên ngang, tản ra một cỗ không so khí chất cao quý. Được nghe hoàng tử điện hạ yêu thích tìm hoa săn đẹp, ngài xem ta tự mình bồi dưỡng ra được này chút vũ cơ như thế nào, Điển Đông Hưng khẽ cười nói. Đốc Thường hoàng tử nghe vậy lườm những cái kia dáng múa nhẹ nhàng vũ cơ nhóm liếc mắt, thản nhiên nói, còn có thể đi, cũng là ít có tên giác nhi, Điển huynh không hổ là Điển thị nhất tộc công tử, hội chơi. Điển Đông Hưng hơi hơi nhíu mày, theo Đốc Thường hoàng tử trong thần thái liền có thể nhìn ra, chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được này chút vũ cơ, rõ ràng không quá làm hắn hài lòng. Sớm đã có nghe thấy Đốc Thường hoàng tử yêu thích tìm hoa liệp diễm, trong phủ đệ đều là từ thiên hạ các nơi vơ vét mà đến tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Hoàng tử điện hạ bị chê cười, Đông Hưng không có điện hạ lớn như vậy năng lực, cũng chỉ có thể vơ vét đến một chút dòng chi tục phân tới mất mặt. Điền Đông Hưng xấu hổ cười nói, kỳ thật hắn này tới căn bản không có năm chính mình chân tàng chân chính hàng tốt lấy ra, chỉ là đem một vài ke mở hơn một bờ ơ cờ vũ cơ mang đến mà thôi. Ban đầu coi là Đốc Thường hoàng tử một cái bị lâu dài khóa tại trong thâm cung hoàng tử không có cái gì hiểu biết, những cái kia ke mở hơn một bờ ơ cờ vũ cơ là có thể đem hắn câu năm mê ba đạo, lại không nghĩ ánh mắt của hắn sẽ như này cao. Điền huynh không cần như thế, bất quá nữ nhân mà thôi, như quần áo ngoắc tức đến, ngươi nếu là không có gặp qua chân chính mỹ nhân, quay đầu bản hoàng tử cho chỗ ở của ngươi đưa vài vị đi. Bất quá nói đến, huynh trưởng của ngươi ruộng Tây Tấn cũng là một cái lục soát là mỹ nhân hảo thủ, lần trước đưa ta trong phủ một nhóm cơ tử, quả thực là từng cái xinh đẹp vô cùng. Đốc Thường hoàng tử cười nhạt nói. Điền Đông Hưng nghe vậy trong lòng lộn bột một tiếng, huynh trưởng của mình ruộng Tây Tấn thế mà đã âm thầm cùng Đốc Thường hoàng tử cấu kết lại. Hắn không đốc, Đốc Thường hoàng tử mặc dù cười rất hòa khí, nhưng hắn sao lại nghe không ra đối với hắn đã có ý kiến. Vừa rồi cái kia lời nói rõ ràng tại gõ hắn. Điền Đông Hưng thật sâu cau mày, xế chiều trầm ngâm nửa ngày mới nói, hoàng tử điện hạ chớ trách, Điền mỗ lần này vội vàng tới đây, vì vậy chuẩn bị không đủ đầy đủ. Bất quá lần đầu gặp gỡ, Điền mỗ sao lại không đưa lên một món lễ lớn, chân chính lễ vật tại đằng sau đây. Điền mỗ ở đây cam đoan, dứt khoát sẽ không làm hoàng tử điện hạ thất vọng. Đốc Thường hoàng tử săn. Diễm yêu thích nổi tiếng thiên hạ, nếu nói lễ vật, tiện hắn cái gì cũng không tốt làm, duy chỉ có mỹ nhân nhất làm hắn vui lòng. A Điền huynh lời này ý gì? Đốc Thường hoàng tử có chút hứng thú nói. Điền Đông Hưng nói trịnh trọng như vậy việc, như vậy thật sự có cái gì tuyệt thế hàng tốt nắm trong tay hắn. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Điền mộ tại Xương Trạch Thành ngẫu nhiên gặp hai vị cô nương, không chỉ tướng mạo xuất chúng có thể xương ngàn dặm mới tìm được một, mà lại đều là chuẩn thiên vương cảnh cao thủ. Điền Đông Hưng nói ra. Việc đã đến nước này, hắn đã không thể không nắm chính mình coi trọng đồ tốt lấy ra, bằng không Đốc Thường hoàng tử nếu là cùng huynh trưởng của hắn ruộng Tây Tấn hợp tác, như vậy hắn tại tộc chủ người thừa kế vị trí tranh đoạt thượng tướng hội tương đương bị động. Chuẩn thiên vương cảnh tuyệt mỹ nữ tử, quả nhiên thuộc tại thế gian hiếm thấy hàng tốt. Đốc Thường hoàng tử con mắt hơi sáng lên. Thiên hạ to lớn, chúng sinh, tuyệt mỹ nữ tử nhiều đi, nhưng gồm cả tu vi cùng cô gái xinh đẹp lại tương đương hiếm thấy. Không chỉ như vậy, Hắc Thúc tự mình từng điều tra, hai vị kia nữ tử tuổi tác đều thấp hơn trăm tuổi, chính là cả thế gian khó tìm thiên chi kiêu nữ, tương lai có rất lớn hy vọng đột phá làm chân chính thiên vương. Điền Đông Hưng nhàn nhạt cười nói, một phái đã tính trước, tương đương tự tin. Hắn nếu là nắm hai vị kia kỳ nữ đưa cho Đốc Thường hoàng tử, chắc chắn có thể làm cho Đốc Thường hoàng tử lòng nhan cực kỳ vui mừng. Chỉ đến như thế vừa đến, hắn liền cũng không có cơ hội nữa nhúng chàm, chỉ là suy nghĩ một chút đều đau lòng. Nhưng vì công danh đại nghiệp của mình, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Đại trượng phu chi ở bốn phương, vì cái kia vô thượng quyền hành, nắm cái gì đưa ra ngoài hắn đều nguyện ý thật. Đốc Thường hoàng tử đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Một chân linh thổ bên trong sinh linh tuổi thọ kéo dài, đều có tu vi nhất định người. Cho nên trăm tuổi phía dưới đều thuộc về nhỏ linh. Thấp hơn trăm tuổi, trên đại lục thì tương đương với thiếu nữ thời kỳ. Tại thiếu nữ thời kỳ liền đã tu luyện thành chuẩn thiên vương cảnh, cái kia chính là có hạng gì thiên phú kinh người thiên chi kiêu nữ tương lai tiến thêm một bước, đột phá làm chân chính thiên vương sợ là đều dễ dàng. Đốc thường hoàng tử vốn cho là chỉ là một chút duy trì lúc còn trẻ mỹ mạo, nhưng tiềm lực đã hao hết, cơ bản không có cái gì hy vọng đột phá làm thiên vương nữ chuẩn thiên vương. Loại này nữ tính chuẩn thiên vương cao thủ, hắn cũng cất chứa mấy tên, nhưng đều là một chút tuổi tác 7-800 tuổi bà cô, cơ bản không có thể đột phá là chân chính thiên vương. Dĩ nhiên thật, Điền Mộ Hà dám lừa gạt hoàng tử điện hạ. Điền Đông Hưng cười nhạt nói, các nàng ở nơi nào, mau dẫn tới cho ta xem một chút. Đốc thường hoàng tử có chút không kịp chờ đợi no y hoàng tử điện hạ, thực không dám giấu giếm, cái kia hai tên nữ tử còn không phải Điền Mộ vật phẩm tư nhân, các nàng đều là xương trạch thành bên trong người tự do. Điền Đông Hưng no y Điền huynh lời ấy ý gì? Đốc thường hoàng tử đuôi lông mày thượng thiêu, là một cái hoàn khố hoa hoa công tử, hắn tự nhiên rõ ràng Điền Đông Hưng ý đồ, này là chuẩn bị tại xương trạch thành bên trong trắng trận cướp đoạt dân nữ á, không sai, tốt như vậy hàng nếu bị chúng ta gặp, há có thể làm cho các nàng chạy trốn. Điền Mộ đã chuẩn bị đưa các nàng đuổi bắt, mang về trong phủ thuần phục ngoan ngoãn, lại tiễn cho điện hạ ngài hưởng dụng. Điền Đông Hưng hắc hắc một trận cười quái dị, lộ ra một cái người hiểu ánh mắt. Chỉ bất quá xương trạch thành chủ phủ bên kia, sợ là muốn hoàng tử điện hạ chiếu ứng một ít. Điền Đông Hưng no y tại xương trạch thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, rõ ràng xúc phạm luật pháp, dù như thế nào đều không vòng qua được xương trạch thành chấp pháp đi. Yên tâm, ngươi cứ việc đoạt, đến mức xương trạch thành quan phủ bên kia bản hoàng tử giúp ngươi giải quyết. Đốc thường hoàng tử trực tiếp đánh nhịp nói, bất quá đoạt cái dân nữ mà thôi, chỉ là hắn chuyện một câu nói. Có hoàng tử điện hạ lời này, cái kia Điền Đông Hưng an tâm, hiện tại phải hoàng tử bắt người. Điền Đông Hưng cười nhạt một tiếng, đứng dậy sau khi hành lễ, liền dẫn áo đen lão giả nên ngang rời đi. Hai vị chuẩn thiên vương cảnh cô gái trẻ tuổi, bất luận nhìn thế nào sợ là cũng có được một chút không đơn giản lai lịch thân phận. Nếu là Điền Đông Hưng trực tiếp bắt người, tại trụ sơn bộ lạc trên địa bàn, lại thêm xương trạch thành quan phủ ngăn tha, hắn chưa hẳn có thể bãi bình việc này. Dù sao hắn cấp không phải cô gái bình thường, nơi này cũng không phải bọn hắn điển thị nhất tộc lãnh địa. Nhưng có đốc thường hoàng tử đáp ứng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tại trụ sơn bộ lạc trên địa bàn, ai dám làm trái đốc thường hoàng tử vị này nổi tiếng được sủng ái cao quý hoàng tử điện hạ tại thu cách nhã đại bình nguyên bên trên, hắn muốn bắt người nào đều không có vấn đề.